Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 62, khiến người ta tuyệt vọng cùng làm cho người ta không nói được lời nào. Liên tục hai cái lượt đánh. Strike Out quái vật Buster Sanosuzo. Chuyện này đối với khán giả tới nói tự nhiên là thích nghe ngóng. Không có cái gì so với A cùng cường, gậy, chính diện quyết đấu. Một phương nghiền ép một phương khác càng tinh, thải này quyết đấu. Mặc kệ là đại ma vương huyết ngược quái vật cường, đập. Vẫn là Buster đem đại ma vương từ thần đàn lên kéo xuống, đối với bọn hắn tới nói đều là thích nghe. Ngóng có câu nói, xem trò vui không chê sự tình đại, ở hiện trường xem so tài khán giả. Cũng không bài xích hí kịch, tính, kết quả. Hoặc là nói cái này hí kịch, tính, kết quả càng tràn ngập hí kịch, tính. Trong lòng bọn họ sẽ càng cao hứng như vậy, bọn họ cùng những kia không đến xem thi đấu người thổi. Bay đến vậy có thể thổi tư bản đối với xây đô cao trung tuyển thủ tới nói. Sawamura biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ cũng là phi thường để chấn mọi người sĩ khí chính mình picture, thậm chí bao gồm phòng thủ. Cũng không cần bọn họ lo lắng, bọn họ chỉ cần chuyên tâm đối phó trên cầu trường picture là tốt rồi. Vậy thì thật tốt, toàn lực ứng phó ghi điểm. Đây chính là bọn họ nhiệm vụ, đứng không giống lập trường lên nhìn vấn đề góc độ tự nhiên cũng sẽ không như thế. Nói thí dụ như hiện tại Seihu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong bao quát Seiji huấn luyện viên ở bên trong, tất cả mọi người mặt sắc đều là như cha mẹ chết nói trắng ra. Cùng người chết như thế, đại ma vương Sawamura Aizun mang cho bọn họ lực xung kích là khiến người ta tuyệt vọng trước. Bọn họ thương thảo chiến thuật thời điểm, A Picture Akusu đã nghĩ ra đối phó Sawamura sách lược cụ thể là cái gì dạng sách lược. Akusu cũng không có nói thế, nhưng hắn nhưng nói cho mọi người một cái tiền đề. Vậy thì là muốn công lược Sawamura. Bọn họ hiện tại còn kém một cái hit từ Sawamura trong tay ghi điểm. Ở Seihu cao trung tuyển thủ xem ra đã là rất khó khăn, mãi cho đến cuộc tranh tài này kết thúc. Bọn họ e sợ đều rất khó tìm đến ghi điểm cơ hội vào lúc này. Akusu đưa ra kiến nghị, không thể nghi ngờ để bọn họ nhìn thấy hy vọng, tuy nói ghi điểm có chút huyền. Nhưng nếu như vẻn vẹn là một con hit, mọi người đồng tâm hiệp lực muốn nghĩ biện pháp không hẳn không thể lấy xuống, dù sao Sawamura ném là cổ quái cầu. Cổ quái cầu đặc điểm tuy rằng rõ ràng, nhưng cũng có không ổn định một mặt, coi như đơn thuần dựa vào vận may, bọn họ nên cũng có thể bắt một hai hit, không thể không nói yêu cầu của bọn họ cũng không cao. Ý nghĩ này cũng rất tốt. Ở Seihu cao trung tuyển thủ xem ra, làm được điểm này hẳn là không có vấn đề, nhưng chân chính một, dao, tay. Bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mình khả năng là cả nghĩ quá rồi, liền ngay cả bọn họ hạt nhân tuyến tấn công. Muốn từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới một nhánh hit, đều vô cùng khó khăn. Cái tên này ném bóng quả thực là quỷ thần khó lường. Đến hiện tại, bọn họ đúng là mơ hồ rõ ràng. Tại sao người khác cho Sawamura Aizun lên biệt hiệu gọi đại ma vương? Có lẽ chỉ có tên như vậy mới có thể xứng với ma vương như vậy tên gọi ba, chúng ta còn có cơ hội. Chớ nhục chí, Seiji huấn luyện viên hôm nay tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Trong tay hắn liên quan với Sawamura Aizun tư liệu tuy rằng không ít, nhưng chân chính, giao, tay thời điểm hắn mới phát hiện. Trên tay mình tư liệu tuy rằng không ít, nhưng cũng không giống như vậy chuẩn xác. Sawamura so với hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó. Vậy bây giờ thi đấu là rằng co giai đoạn, nếu như bọn họ trước tiên thư giãn như vậy, không cần chờ đến Seido cao trung lộ ra kẽ hở, chính bọn hắn sẽ bị Seido cao trung đánh lén quân lính tan rã. Cái này không thể được. Việc cấp bách là muốn ổn định phòng thủ, không thể lại mất điểm nghĩ. Seiji huấn luyện viên có chút lo lắng liếc mắt nhìn chính mình. Akusu trên mặt đúng là không Nhìn ra cái gì? Lạc Kỳ bình tĩnh nửa sau hiệp 4. Seido Cao Trung tiến công cái thứ nhất lên sân Batter chính là Yuki, nhìn thấy Yuki lên sân thời điểm. Hiện trường khán giả vẫn là rất kích động, hiện tại là chiếm gôn lên không có ai. Seihu Cao Trung luôn không khả năng ở tình huống như vậy Wook Batter chiếm gôn. Chiếm gôn lên không có bất kỳ runner, nếu như còn không dám cùng đối phương Batter cứng đối cứng. Cái kia Seihu Cao Trung cũng quá mất mặt. Mặc kệ sao vậy nói, bọn họ cũng là vừa kết thúc xuân quý Koscien quán quân. Khóa này Koscien quán quân dự bị nếu như ngay cả cùng đối phương bốn gậy chính diện quyết đấu, dũng khí đều không có, bọn họ bằng cái gì thắng được cái tên này? Như mọi người dự liệu giống như vậy, lần này Seihu Cao Trung cũng không có chọn dùng né phương thức. Bọn họ thứ nhất cầu ném xảo quyệt góc trong cầu, tuy rằng này một cầu rất rõ ràng lệch khỏi strike zone, nhưng nhìn lên, Seihu Cao Trung hẳn là muốn tích cực tiến công. Seihu, Tula, Watariji, Akusu, chống đỡ Seihu Cao Trung cầu, mê, kích, di chuyển. Bọn họ từng cái nhiệt tình hô to Watariji Akusu tên cùng bọn họ chống đỡ đội bóng tên. Muốn trợ giúp bọn họ chống đỡ đội ngũ, trước khi thế lên triệt để áp đảo Seido Cao Trung ở này một mảnh cổ vũ âm thanh bên trong Akusu. Diện không thay đổi, sắc, ném liên tục 4 cái bô, uốc chiếm gôn. Khi hắn thứ tư bô ném ra đến, trung gian một cái strike đều không có. Nguyên bản cho hắn cố lên âm thanh đột nhiên liền biến mất rồi, tình cảnh lập tức lúng túng lên. Khanh khách. Uwada Akiko bưng chính mình miệng nhỏ, phát sinh tiếng cười như chuông bạc, quá rời ả lúng túng tương đương chính mình chống đỡ tuyển thủ dĩ nhiên. Như thế túng, Uwada Akiko rất có hứng thú biết lúc này chống đỡ Seihu Cao Trung những kia khán giả tâm lý, âm. Ảnh diện tích bên cạnh Fujio cao mày, Seihu Cao Trung ấy. Thật giống có chút qua loa, vào lúc này Wook Yuki. Tuy rằng không có né, nhưng hắn này bốn bô ném lộ rõ đây là rõ ràng muốn trốn tránh cùng Yuki tuyển thủ chính diện quyết. Đấu phe mình Batter bị Seido Cao Trung đại ma vương áp chế. Phe mình Picture có rõ ràng đang trốn tránh Seido Cao Trung cường, gậy, tiếp tục như vậy. Seihu Cao Trung thi đấu còn sao vậy đánh. Koscien thi đấu, một khi khí thế bị đoạt, muốn cuối cùng trở mình. Sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Akusu như vậy lựa chọn có thể sẽ để Seihu Cao Trung rơi vào chưa từng có bị động, đây là Fujio nội tâm ý tưởng chân thật. Hiện trường xem so tài có không ít gậy cầu nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn họ cùng Fujio đều có ý tưởng giống nhau cuộc tranh tài này. Seihu Cao Trung chỉ sợ là khó đánh bọn họ, không phải không biết Akusu hiện tại lựa chọn khả năng trên lý thuyết tới nói đối với Seihu bên trong có lợi nhất. Hắn ở làm hết sức đem mất điểm có thể rơi xuống thấp nhất cùng trên cầu trường thi đấu chính. Là người, mà không phải cơ khí. Cơ khí có thể dùng lý luận thứ này để giải thích. Người dùng lý luận để giải thích, liền có vẻ có chút ngu xuẩn. Một khi thắng lợi tự tin, sức lực không có. Khi thế lại bị đối phương hoàn toàn áp chế, trừ phi song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch một trời một vực, bằng không người trước e sợ rất khó đánh thắng hậu giả Fujio. Ý nghĩ này là ở chính mình trong nội tâm lặng lẽ nghĩ tới, cũng không có từ ngoài miệng nói ra. Cũng may là hắn không có từ ngoài miệng nói ra, nếu không hắn e sợ cũng phải bị đùng đùng làm mất mặt cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.